Chương 193, thiên biến lại đến sơ suất mạ lèn. Ba giác dường như thủy tinh vỡ tan một dạng, vang lên không khí bị áp xúc cầm ý thanh âm. Đón lấy, mặt nước cuồn cuộn đủ dù mạ kỳ bạo liệt ra. Ở hơi nước bên trong, toàn bộ sông Trung ương bị tạc thủng một lỗ lớn, chung quanh thủy lập tức mãnh liệt hướng phía chỗ kia bạo tạc đưa tới lom xuống vọt tới, rất nhanh thì đem tràn đầy, đưa tới trận trận sóng lớn. Đó là từ toàn bộ bên ngoài chu phát động. Ngay cả thiết khối đều có thể đơn giản ép thành bột cự đại bạo nổ áp. Coi như Enchor làm sao cường hóa thân thể của chính mình cũng tốt, ở nơi này chiêu trước mặt cũng tuyệt đối không chịu nổi một kích. Nha hắc hắc mắt nhìn xuống mới vừa rồi dưới sự công kích toái được thất linh bắt lạc cầu bị nặng bao nhiêu sóng lớn trùng kích phát bộ dạng. Mà có xỉ ạ chọc nhớ nhung thể phát ra thô lỗ tiếng cười, liền xem như chịu tải ý chí thư cũng kịch liệt lắc lư đứng lên. Như vậy thì bên trên Tây Thiên, thực sự quá non nớt điểm A nghe thế tiếng cười, mặc hệ gì dùng chân dùng sức ở trong sách đạp một cái, để hắn an tĩnh lại về sau, mịch có dùng mũi cười lạnh nói. Hừ, cũng bởi vì hắn khí tức mạnh mẽ như vậy, ta mịch có dùng bí mật tự tại pháp để tới gần hắn. Không nghĩ tới sẽ như vậy không chịu nổi một kích. Nàng vừa nói, một bên dự định tiến hành tiêu diệt Enchor hoàn thành công tác sau giải quyết tốt hậu quả xử lý phù Z nội bộ chữa trị. Dùng ngón tay chỉ hướng vẫn mạo hiểm bọt khí mặt nước. Thực sự là kém coi tiểu nhân vật còn không có biểu đạt hết chính mình cảm tưởng, nàng liền phát hiện. A ở nhiệt lượng cùng đánh dư vị hạ cuồng loạn phiên trào trên mặt nước, vẫn như cũ tồn tại Enchor khí tức, khổng lồ được khiến người run sợ khí tức. Làm sao vậy mà có si ạ cũng gọi đứng lên. Tại khí tức căn nguyên chỗ, mặt nước nhanh chóng diện tích lớn đi lên hở ra, biểu thị gần xuất hiện nào đó to lớn vật thể. Phảng phất dấu ở phía dưới một cái cự thú, đang ở từ trong ngủ mê thức tỉnh. Sau đó, theo lóng lánh ra chọc ánh sáng màu tím bạo tạc, một cái bất khả tư nghị đồ đạc xuất hiện. Đây là không song hai người nói liên tục thời gian cũng không có, cuống quýt tiến hành né tránh nhưng mà từ EATG vở bên trong nhô ra cái kia vật thể, hắn mặt ngoài lân giáp, cùng với quấn quanh trên đó hỏa diễm, lại suýt nữa từng lau chùi sách sát biên giới bộ phận. Ô ô. Ô hát giống ô hát ô hát ô hát ô hát ô hát ô hát ô hát ô ngủng quần quận nổi lên thiên thức thủy hoa, kèm theo lay động răng nanh rít gạo, nâng lên xả một dạng đầu. Đó là một cái giống như ở trong ác mộng mới phải xuất hiện, so với sắt trên đường vận chuyển xe lửa còn muốn lớn hơn gấp 2-3 lần lớn đại hải xà. Khi ra, miễn là hơi chút đối với thần thoại có hiểu biết, đầu tiên mắt có thể nhận ra con này to lớn hải xà thân phận. Bất quá! Cái này dường như hì dạ một dạng quái vật, lại vốn có so với bề ngoài đáng sợ hơn sức uy hiếp. Trên không trung lấy mãnh liệt thế vòng vo mặt hẹ gì phi thường tinh tường điểm này. Ngay sau đó, đang không ngừng xoay tròn trong tầm mắt, nàng phát hiện. Không xong, nâng thẻ giữa lúc mặt hẹ gì dự định phủ thêm hộ thân khôi giáp hỏa diễm chi y hề lúc, công kích tới. Ở phía dưới mạ có xỉ ạ chắc nhớ nhung thể ở 1/4 giây bên trong phát ra lo lắng la lên. Từ nơi này muốn kéo mở khoảng cách hai người đang phía dưới, còn có một cái, hai cái, ba cái ta mở cái so với vừa rồi muốn nhỏ một chút hải xà, đang lấy so với vừa rồi càng bén nhọn tốc độ xông thẳng mà đến. Trong tin đồn hí dạ, còn có một cái tên, là cựu đầu xà. Lúc này, tình trạng phi thường tinh tường. Cái này cũng không phải nhiều Enchor đồng thời hướng mình phát động tập kích. Những thứ này hải xà toàn bộ đều là ở dưới mặt biển nối thành một thể. Đây hết thể đều đến từ chính cùng một cái Enchor không phải, một cái cờ dìm sần luật có thể tẩu lo lắng mặt hẹ gì kể cả sách vợ cùng nhau dễ rủa một cái thân thể, phảng phất biểu diễn tạp kỹ tựa như, lăng không ưu nhã khẽ cong, hiểm hiểm tránh được ba cái thân rắn bắn vọt. Sau đó, nàng hướng về xuyên qua bên cạnh mình hết thể đầu rắn bắn ra mãnh lực hỏa diễm đạn, cũng thành công mệnh trung. Thế nhưng, đang không ngừng sinh nổ tung màu xanh lam trong ngọn lửa, lại phát ra gầm lên giận dữ. Ngay phía trước, vừa rồi cái kia trước hết bay ra ngoài lớn đại xà đầu, giống như một cây lớn roi ra hoặc là gậy gộc một dạng, trực tiếp hướng về mặt hẹ gì vung xuống. Ba ầm ầm bị, bay một đạo ghê tởm, thằng khốn hai người xuất hiện ở nổi giận mắng đồng thời, đã bị đánh bay ra ngoài. Phảng phất xương cốt toàn thân đều nhanh muốn tản ra tựa như trùng kích, trong nháy mắt vượt qua đau đớn cực hạn, hóa thành mất cảm giác, thậm chí kém chút mất đi ý thức. Thân thể tựa như vừa rồi ản nã bờ giống nhau ở trên mặt nước đổ xuống sông xuống biển, nặng nề mà hướng về mặt hạ tở tặng bờ đông phố Nam nói hải cảng kẻ tới. Rất hiếm vết người bến tàu bên trên, xi măng bị đụng phải mảnh nhỏ bay loạn, để đó không dùng tại nơi bên trong thuyền nhỏ cũng bị đụng nát mấy cái. Những cái này vụn gỗ tựa như bạo phong bên trong khô diệp đồng dạng tại không trung tung bay quay về. Thì dường như thế kỷ trước cổ xưa hỏa pháo bắn đạn pháo ruột đặc đập chúng một dạng, tràn đầy kinh tâm động phách cảm giác chấn động. Làm những mảnh vụn kia cặn rắc lạp phát sinh khô khốc tiếng vang lúc, ở phế tích hải cốt trong. Ách, ha ha mạt hẹ gì chỉnh sửa một chút sốc xếp đầu, lấy tay xoa xoa khuôn mặt, đem thở hào hển chậm rãi bình ổn xuống tới. Ghê tởm thật không nghĩ tới thì ra sở hữu lớn đại khí hơi thở, là người này cũng không phải một người có to lớn khí tức, mà là có lớn đại khí hơi thở nhân cùng yếu ớt hơi thở người đồng thời tồn tại ở cùng một cái địa phương. Xem ra là bởi vừa rồi vì không cho đối phương phát hiện mà từ đằng xa bắt đầu vẫn đối với tự thân gây ẩn tàng khí hơi thở tự tại pháp, cho nên đối với nhỏ bé trạng huống phát hiện xảy ra mấy lùi lại phản ứng. Nếu như lúc đó mặt hẹ gì có thể hơi chút nhẫn mại một cái, liền hoàn toàn có thể pho nở dê ngư á tình huống như vậy phát sinh. Ở nàng vị này chiếm được chắc chân truyền tự tại sư trước mặt, loại này che giấu hơi thở tự tại pháp kỳ thực tương đương đơn sơ. Dĩ nhiên phạm vào loại này khinh thường lệch lạc bởi vì phẫn nộ cùng trùng kích mà loạn choạng trong tâm mắt, hải sa toàn thân bị hỏa diễm đã đánh nát ba cái đầu cùng to lớn đầu rắn đường nét xảy ra lay động. Giống như là bị áp xúc như vậy bắt đầu không ngừng nhỏ đi, chậm rãi hình thành một người ngoại hình. Cuối cùng xuất hiện là một người mặc tây trang cao gầy vóc người, một đầu màu bạch kim tóc búi đại bối đầu, khắc lấy thâm thúy đường nét khuôn mặt, còn mang gần nhất bắt đầu lưu hành hát sắc kính mát nam nhân. Lúc đầu đứng ở hải xà trên đầu án nạ bờ, hiện tại rơi xuống nam nhân bên người. Hắn lấy xuống trên đầu mũ dạ, lại một lần nữa dùng diễn kịch một dạng động tác hành một cái càng thêm cung kính lễ. Không nghĩ tới chỉ dùng một kích liền đánh bại này vi nổi danh điếu văn ngâm tụng người phi thường cảm tạ ngươi cứu viện, thiên biến xỉ đồ nảy các hạ. Bởi vì đây là ta tiếp nhận ủy thác nha. Không chút nào tự hào ý tứ, được xưng hô làm xỉ đồ nảy nam nhân chỉ là nhẹ nhàng nhún vai, hồi đáp. Quả nhiên là tên kia sao ở bể nát mảnh gỗ mai một phía dưới, mặt hẹ gì dùng nửa mở mở con mắt, bắt được cái kia phiêu phù ở sụp đổ cổng vòm bên trên. Hướng chu vi tràn mãnh liệt không phải phối hợp cảm nam nhân. Cái kia mãnh liệt tồn tại cảm giác, tràn đầy áp đảo tính uy lực. Tuy là chưa từng có với hắn đã giao thủ, nhưng có quan hệ hắn truyền thuyết cũng là sớm có nghe. Có thể căn cứ trạng huống bất đồng mà để cho mình thân thể phát sinh biến hình, sở hữu áp đảo tính sức chiến đấu, đến nay chưa từng bại một lần, là từ xưa đến nay đã chu diệt qua không ít có tên phở làm hạ dở cờ dìm sần lột ở cận đại nổi danh nhất chiến tích. Là ở lần trước trong đại chiến, một lần hành động đánh chết đứng hàng phở làm hạ dở top 5 đỉnh tiêm phở làm hạ dở cực quang xạ thủ cả lù bờ y hoàn. Thậm chí phở làm hạ dở trong lúc đó còn lan truyền nói, gặp phải hắn, ngươi có thể tuyển trạch chạy trốn, đây mới là lựa chọn chính xác. Hắn tiếp thu người khác hộ vệ ủy thác, là một cái chỉ có tại loại này trong công việc khả năng cảm nhận được thú vui quá nhân. Thiên biến xì đồ này đã không cần thiết suy nghĩ. Hắn sở dĩ hiện tại xuất hiện tại nơi đây, cũng là bởi vì tiếp nhận rồi xuyên triệt chi động hàn nạ bờ ủy thác. Đảm nhiệm hộ vệ của hắn công tác. Cho dù chính mình tại không tổn thương chút nào dưới trạng thái với hắn chiến đấu, cũng tuyệt khó có thủ thắng nắm chặt, là một cái cực kỳ khó giải quyết ma vương mặt hẹ gì không khỏi oán hận từ bản thân ngu xuẩn tới. Rõ ràng ở trước đó cũng cảm giác được khí tức khổng lồ như thế, lại dĩ nhiên không có trải qua thâm tư thuộc lự liền lô mãng khởi xướng công kích. Hiện tại nếu như lọt vào hắn chính diện công kích, vậy không xong mà có xì ạ chập nhớ nhung thể bí mật truyền âm nói, trừ phi hắn hiện ra thân phận chân thật, nếu không đối mặt xì đồ nảy, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối toàn thân trở ra. Dù sao, hắn hiện tại chỉ là một quán thâu bộ phận tồn tại nhớ nhung thể, chỉ là vì bảo hộ mặt hẹ gì mà tồn tại ý niệm mà thôi. Mặt hẹ gì không cam lòng trả lời. Hừ, vừa mới vượt qua đã lâu nửa thế kỷ giáo hoàng kinh tuyến. Không nghĩ tới chẳng những không có thể thu thập Encho, còn rơi vào cái muốn tìm cách tử chạy chối chết hoàn cảnh, thực sự là hết sức tệ hại a, như vậy dù sao cũng hơn thảm bại mà bị giết phải tốt hơn nhiều a, cái kia là đương nhiên rồi. Si đố nảy từ đàng xa nhìn lấy không tiếng động phương thức trao đổi đối thoại hai người, cũng hướng về phương hướng của bọn hắn dơ cằm lên. Muốn xử lý nàng sao, nhưng mà án nã bỡ lại làm ra buông lòng trả lời, đồng thời đem mang méo mũ bay tránh. Không phải. Liên tùy vào nàng được rồi. Si đố này hiển lộ ra đối với trận chiến đấu này là một kết thúc chấp nhất. Thực sự không thành vấn đề sao? Nữ nhân kia bày đặt bất kể nói, nhưng là cực kỳ phiền toái a, ngài biết nàng sao? Không phải, trực tiếp cùng với nàng giao thủ đây là lần đầu tiên, bất quá ở nơi này mấy trăm năm bên trong, có thật nhiều minh hữu đã bị nàng tiêu diệt. Nếu như biết, từ lúc mấy trăm năm trước, hắn cũng đã đem đối phương tiêu diệt. Chỉ ít, đang cùng hắn sau khi giao thủ có thể còn sống phở làm hạ giờ, hầu như không phải, là căn bản không có. Cho nên mới phải có gặp được thiên biến sĩ đồ nảy liền tuyển trạch trốn chạy cái tin đồn này, trừ phi ngươi đối với mình lực lượng có đầy đủ tự tin. Cầu thả cầu vô tốt.